Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 276, hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhập đạo, đạo cảnh đại tông sư. Đầy mặt không thể chí tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp đạo cảnh đại tông sư, mà khi này cỗ sức mạnh đáng sợ sau khi xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra đồng dạng ý nghĩ. Đạo cảnh, đáng sợ dường nào mà cảnh giới xa không thể vời. Ngươi không thể giết ta. Ta là Dược Vương Cốc cốc chủ. Ta là tương lai đạo cảnh đại tông sư. Ta muốn dẫn dắt Dược Vương Cốc đi tới đỉnh cao. Ngươi không thể. Quanh thân bị sức mạnh kinh khủng áp chế. Tôn Nghị Chi trên mặt không có trước hờ hững. Tràn đầy đều là thấp thỏm lo âu. Hắn phát hiện mình càng không có cách nào điều động bất kỳ nguyên khí đất trời. Chính mình phảng phất đã bị thiên địa cầm cố bình thường. Ngày xưa hắn vốn tưởng rằng nếu là sẽ có một ngày chính mình gặp phải tình huống như vậy, tất nhiên sẽ không kinh hoàng, mà là gặp hờ hững nơi. Song khi sự tình thật sự phát sinh ở trên người hắn, hắn nhưng phát hiện mình càng cũng sẽ dường như người thường giống như gặp kinh hoàng, gặp bất an. Hắn cũng không e ngại tử vong. Hắn sợ chính là chính mình hoài bão không cách nào thực hiện. Chính mình cái kia đưa tay là có thể chạm tới giấc mơ, hiện nay dường như đã cách đến càng ngày càng xa. Khủng bố cũng không còn cách nào hoàn thành rồi. Trở thành tương lai đạo cảnh đại tông sư, dẫn dắt Dược Vương Cốc hướng đi đỉnh cao. Bên tai truyền đến Tôn Nghị Chi không cam lòng rít gào. Tôn Kính Tu nhưng cảm giác mình thật giống bị búa nặng búa trúng rồi bình thường. Cả người đều sững sờ ở nơi đó. Người ở ngàn cân treo sợi tóc bên trong đối mặt tử vong thời điểm, cuối cùng hô lên thường thường đều là trong lòng hắn nói. Nói cách khác, những thứ này đều là Tôn Nghị Chi trong lòng nói. Hắn cho tới nay giấc mơ hoặc là nói là chấp niệm, chính là vì dẫn dắt Dược Vương Cốc đi tới đỉnh cao. Trong giây lát này, Tôn Kính Tu cả người đều sững sờ ở nơi đó. Trong đầu vang vọng nổi lên ngày xưa bọn họ thầy trò từng hình ảnh. Một vệt cay đắng, chẳng biết lúc nào bò lên trên khuôn mặt. Tôn Nghị Chi, Dược Vương Cốc không giết ngươi, vậy thì do ta đến giết. Không có chú ý tới Tôn Kính Tu biến hóa, Thẩm Khang trong mắt chỉ còn dư lại Tôn Nghị Chi một người. Đạo cảnh song kích thẻ kích hoạt. Sức mạnh kinh khủng kia ở trong khoảnh khắc giáng lâm. Sức mạnh đất trời khác nào hình thành một bàn tay lớn che trời. Nhẹ nhàng mà vung dưới. Dễ như ăn cháo liền đem Tôn Nghị Chi triệt để dập tắt. Liền dường như tiện tay đập chết một con muỗi bình thường. Như vậy hời hợt, như vậy hững hờ. Chết rồi, đường đường Dược Vương Cốc cốc chủ, liền như vậy ở tại bọn hắn những vị đệ tử này trước mặt không còn. Tất cả mọi người trong lòng là không nói ra được tư vị. Nhưng bọn họ có thể làm sao? Đạo cảnh cao thủ a, không nói bọn họ, dù cho là bọn họ sư thúc tại đây một chiêu bên dưới sợ cũng chỉ có bị đánh chết phần. Điểm hiệp nghĩa, 1260. Bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, để Thẩm Khang nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Này đạo cảnh song kích thẻ không bạch dùng. Tôn Nghị Chi cũng quả nhiên không để hắn thất vọng, đầy đủ vì hắn cung cấp hơn 1000 điểm hiệp nghĩa. Xem ra Tôn Nghị Chi tuy rằng đang ở Dược Vương Cốc, nhưng e sợ đối với Phương gia sự tình dính líu không ít. Đầy đủ hơn 1000 điểm đây, có thể tưởng tượng được những năm này tội ác của hắn sâu bao nhiêu. Chết tốt lắm, ngươi, Thẩm Khang, trơ mắt mà nhìn Tôn Nghị Chi liền như vậy biến mất ở huy hoàng thiên uy bên dưới. Trên mặt của ông lão không khỏi lộ ra một tia cay đắng. Quả nhiên, phi tiên kiếm Thẩm Khang sau lưng đứng đạo cảnh đại lão. Dược Vương Cốc tuy mạnh, nguyên thần cảnh viên mãn liền đạt tới 3 người. Có thể đạo cảnh cao thủ cho đến bây giờ đều không có một cái. Cái này cũng là Dược Vương Cốc lại Uyển Châu xưng hùng xưng bá, nhưng thủy chung chỉ là nhất lưu thế lực, mà không cách nào chưa liệt hàng đầu nguyên nhân thực sự. Đạo cảnh cao thủ a, nếu là nguyện ý lời nói, một người liền đủ để đem toàn bộ Dược Vương Cốc tàn sát hầu như không còn. Đây là chất chênh lệch, loại này chênh lệch đã không phải nhân số có thể xoay chuyển. Chúng ta đi, gian nan phun ra mấy chữ này. Không cam tâm nữa thì thế nào? Hắn hiện tại nếu là thật dám ra tay lời nói, e sợ toàn bộ Dược Vương Cốc đều sẽ vì thế chôn cùng. Bây giờ đối với Thẩm Khang, bọn họ không chỉ có không thể trở mặt, thậm chí chỉ có thể giao hảo. Có thể trước bọn họ muốn bảo vệ Tôn Nghị Chi, kết quả Tôn Nghị Chi không bảo vệ ngược lại là trực tiếp bị giết. Bây giờ lại cùng Thẩm Khang bực này bối cảnh thâm hậu người nộp ác. Này một cái, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tôn tiền bối, nếu Tôn Nghị Chi đã đền tội, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Một bên trùng bên cạnh Tôn Kính Tu lên tiếng chào hỏi. Thẩm Khang một bên cảnh giác nhìn về phía đối diện Dược Vương Cốc đệ tử. Ngay ở trước mặt của người ta để người ta cốc chủ cho đánh không còn. Hiện tại Thẩm Khang phòng chừng đối diện Dược Vương Cốc những cao thủ dùng nước bọt chết đuối hắn tâm đều có. Tuy rằng trong tay hắn đạo cảnh song kích thẻ còn sót lại một đòn không dùng, nhưng hiện tại Thẩm Khang chân tâm là không nỡ liền như thế lãng phí. Vẫn là kịp lúc chạy tốt. Vậy cũng là Dược Vương Cốc a, chính mình lá bài tẩy chỉ có ngần ấy. Lại lãng xuống thật sự sẽ bị đánh chết. Ai? Hít sâu một hơi, Tôn Kính Tu tầng tầng thở dài. Chờ mắt mà nhìn Tôn Nghị Chi bị Thẩm Khang giết chết. Có thể nhưng trong lòng của hắn trong lòng không chỉ có không như trong tưởng tượng như vậy vui sướng. Ngược lại là cảm giác nặng trình trịch. Thẩm Trang Chủ, ta cùng ngươi cùng rời đi. Một lúc sau, Tôn Kính Tu ngẩng đầu lên. Trong mắt lấp lóe chính là ánh mắt kiên định. Trong ánh mắt bao hàm cứng cỏi cùng chấp nhất. Phảng phất có tín ngưỡng bình thường. Ánh mắt kia, xem Thẩm Khang một trận ngây người. Tôn tiền bối, ngươi không trở về Dược Vương Cốc. Không trở về, không trở về. Lão phu này một đời 50 vị trí đầu năm làm nghề y cứu người. Sau 50 năm nhưng đồ háo với võ học bên trong. Bây giờ công lực bị phong ngược lại là một chuyện tốt. Để ta có thể dùng nửa đời sau tinh nghiên dược lý. Làm nghề y cứu người. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tôn Kính Tu hồi tưởng chính mình một đời. Nhưng phát hiện mình nửa cuộc đời bôn ba phảng phất đều là uổng công vô ích. Đến nay mới thôi đều là kẻ vô tích sự. Dược Vương Cốc bên trong danh y vô số. Bọn họ làm nghề y cứu người trong lòng từ bi. Nhưng những này người địa vị dường như từng năm đang giảm xuống. Một mực công lực cao người ở cáo vị. Cứu tử phù thương người lại bị biên giới hóa. Này không bình thường. Rất không bình thường. Trăm ngàn năm qua, Dược Vương Cốc cốc chủ hoàn toàn là làm nghề y cứu người. Hoạt vô số người lương y, Dược Vương Cốc trên dưới. Càng là lấy trở thành danh y mà tự kiêu. Cái này cũng là Dược Vương Cốc tuy rằng không có đạo cảnh tông sư tọa chấn. Nhưng vẫn bị thiên hạ tôn kính nguyên nhân. Có thể gần nhất mấy chục năm, trong cốc bầu không khí thay đổi. Đến tột cùng là lúc nào? Tâm tư trôi về mấy chục năm trước, thật giống là từ chính mình trở thành cốc chủ sau đó. Năm đó chính mình mặc dù có thể trở thành cốc chủ, cũng không phải là bởi vì mạnh mẽ vô lực, mà là nhân vì chính mình độc bộ trong cốc y thuật cùng một viên tế thế cứu nhân trái tim. Mà khi chính mình trở thành cốc chủ sau khi làm những người bốn phương tám hướng áp lực đặt ở trên người mình sau. Chính hắn bắt đầu thay đổi, bắt đầu si mê với luyện công, si mê với sức mạnh. Những năm này, hắn võ công càng ngày càng tinh thâm, thậm chí không so với trong cốc trong vùng đất bí ẩn các sư thúc nhược quá nhiều. Ngược lại là chính mình ở trên y thuật nhưng trì hoãn không ít. Trở thành cốc chủ sau, thật giống cứu người số lần cũng càng ngày càng ít. Thân là cốc chủ, lại đã từng là dược vương cốc y thuật người cao nhất. Hắn ở dược vương cốc uy vọng cùng sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Ở chính mình dưới ảnh hưởng, toàn bộ dược vương cốc tựa hồ bầu không khí đều thay đổi. Trở nên sùng thượng vũ lực, thậm chí ngay cả những người trong vùng đất bí ẩn bởi vì không quen y thuật chỉ có thể với trong vùng đất bí ẩn tinh nghiên võ học các sư thúc. Cũng bắt đầu ỷ vào vũ lực đối với trong cốc sự vụ có chút quơ tay múa chân lên. Năm đó hắn đem Tôn Nghị Chi kiếm về sau, liền nhận định Tôn Nghị Chi thiên tư bất phàm, gặp người liền khen mấy phần, cho rằng Tôn Nghị Chi tương lai không thể đo lường, thậm chí có cơ hội có thể vấn đỉnh đạo cảnh, đem dược vương cốc chân chính mang tới đỉnh cao. Hắn nghĩ như vậy, cũng đồng dạng cùng các sư huynh đệ cùng mật địa các sư thúc nói như vậy. Dần dần, thật giống toàn bộ dược vương cốc cao tầng cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Bắt đầu đem Tôn Nghị Chi coi như dược vương cốc quật khởi hy vọng. Thậm chí, Tôn Nghị Chi chính mình cũng nghĩ như vậy. Thật giống cho tới nay, Tôn Nghị Chi đều đang liều mạng nỗ lực, để cho mình không phụ lòng sư trưởng chờ đợi. Gánh vác lên trong cốc quật khởi gánh nặng, có thể này gánh nặng quá nặng. Năm đó ép chính mình không thở nổi, bây giờ đồng dạng ép Tôn Nghị Chi không thở nổi, ép hắn không chịu nổi gánh nặng. Đến nguyên thần cảnh, liền càng rõ ràng đạo cảnh là cỡ nào xa không thể vời, cỡ nào cao cao không thể với tới. Đối mặt chính mình trên người gánh nặng, lại đối mặt phương gia gần trong gang tấc thành tựu đạo cảnh mê hoặc, Tôn Nghị Chi sẽ làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường. Trong cốc sư huynh đệ cùng sư thúc sẽ chọn Tôn Nghị Chi cái này hy vọng, mà từ bỏ hắn này kẻ tàn phế, tựa hồ cũng rất bình thường. Hôm qua nhân hôm nay quả, quay đầu lại, mình mới là tất cả sai lầm căn nguyên. Khi hắn nghe được Tôn Nghị Chi trước khi chết hò hét lúc, hắn liền biết mình sai rồi, từ đầu tới đuôi đều sai rồi. Hít sâu một hơi, Tôn Kính Tu ngẩng đầu đảo qua chu vi dược vương cốc đệ tử, trong mắt chỉ còn dư lại vẻ kiên định. Tôn Nghị Chi đã chết, hiện tại ta vẫn là dược vương cốc cốc chủ. Hiện tại ta mệnh lệnh, đem cốc chủ vị trí truyền cho trưởng lão Nhậm Thanh. Nhậm Thanh, không thể. Hắn tuy rằng bởi vì y thuật rất tốt ở trong cốc hơi có chút danh mỏng, nhưng hắn trăm tuổi chi linh mới đột phá tới nguyên thần cảnh, tư chất thực sự chênh lệch chút, cốc chủ vị trí hắn làm không nổi. Hắn xứng đáng. Quay đầu lại nhìn về phía vị này chính mình từng tôn kính sư thúc, Tôn Kính Tu thản nhiên nói, trăm ngàn năm qua, ta dược vương cốc cái nào một đời cốc chủ là xem tu vi. Nhậm Thanh này người trong lòng nhân thiện, y thuật cao siêu, xứng đáng vị trí này. Còn có, sư thúc, dược vương cốc trăm nghìn năm quy củ, mật địa không được làm Shibuya bên trong sự vụ. Người quá giới, Tôn Kính Tu, ngươi, sư huynh, ngươi đem cốc chủ vị trí truyền xuống, ngươi không trở về dược vương cốc sao? Không trở lại, ta muốn dùng ta nửa đời sau cất bước thiên hạ, làm nghề y dùng thuốc, cứu tử phù thương, lấy cọ rửa ngày xưa tội nghiệt cách chương.